Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, Hoành độ thiên kiếm đại lục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thiên kiếm đại lục, hiển nhiên là đợi không được, giống nhau Dịch Tiểu Phi cũng không khả năng trở lại Lôi Thánh đại lục. Hôm nay thực lực đối mặt thần huyền tông, Dịch Tiểu Phi vẫn là không cách nào đối chiến. Vậy có thể đủ hơi quen thuộc một chút, chính là Xích Lam đại lục. Đối với Xích Lam đại lục quen thuộc, chủ yếu hay là từ Phong Nhược Xương trong miệng. Phong đế quốc ở một lần kia, Thái sư Đinh Mạnh Ân, Dịch Tiểu Phi vẫn là nhớ. Cho nên tốt nhất lựa chọn, chính là đi Phong đế quốc. Phong đế quốc khoảng cách thiên kiếm đại lục lên, đường xá không tính là quá xa. Mình hiện đang toàn lực biến dạng không gian, không ngừng qua lại, hẳn 10 năm liền có thể đạt tới. Trước 3 năm bồng bềnh, vậy hiển nhiên là tương đối tình huống đặc thù. Đến thiên kiếm đại lục, hoàn toàn là vô tình. Dĩ nhiên trong này Thái sư Đinh Mạnh, vậy từ trong có chủ đạo nhân tố tồn tại. Chủ nhân, phải đi nơi nào? Dịch đại ca, ngươi đi nơi nào, ta cũng đi theo. Hổ Hãn và Lạc Y lên tiếng. Xích Lam đại lục có người ta quen biết. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Ở Thiên Táng bảo tháp biến thành thần thuyền bên trong, đại khái đem Phong đế quốc tình huống nói một lần. Chủ nhân lại có thể biết Xích Lam đại lục, Phong đế quốc cường giả. Hổ Hãn có chút bất ngờ. Dĩ nhiên đây đối với bọn họ là có chỗ tốt, ít nhất có một cái so sánh tốt yên chỗ. Lấy chủ nhân hiện đang toàn lực qua lại không gian dưới 10 năm mới có thể đến. Dĩ nhiên không chỉ là chủ nhân, hắn thân là thần đế trung kỳ, có thể là chủ nhân chia sẻ không thiếu. Chủ nhân và Lạc Y ở Thiên Táng bảo tháp bên trong đợi, hắn có thể mang Thiên Táng bảo tháp qua lại rời đi. Như vậy hai người có thể thay đổi, một người liền không cần một mực không ngừng qua lại. Dẫu sao hoành độ thiên kiếm đại lục cũng là rất hao phí tâm thần sự việc. Thiên kiếm đại lục, bất kể là Dịch Tiểu Phi đặt chân qua Lạc thần tộc, còn có Dược thần tộc, cũng đưa tới nhất định xôn xao. Dĩ nhiên Lạc thần tộc dù là đến bây giờ cũng không biết Lạc Y đi theo Dịch Tiểu Phi, mà đây thua thiệt nhất vẫn là Dược thần tộc, bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt rất nhiều tộc nhân. Trong đó có trước thần đế cường giả, thậm chí liền chí tôn thần đế cường giả, dòng giã ba vị, đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Buồn cười vẫn là cuối cùng bị thua, lại là Dược thần tộc ba vị chí tôn thần đế cường giả. Dược thần tộc sau đó, hơn nữa toàn diện, ùn kéo đến vậy tìm kiếm Dịch Tiểu Phi. Bất quá Dịch Tiểu Phi bản thân thì không phải là thiên kiếm đại lục tu sĩ, đối với bên này hoàn toàn không có không muốn xa rời. Dược thần tộc sẽ không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi lựa chọn rút lui sẽ nhanh như vậy. Hoành độ thiên kiếm đại lục, đoạn đường này, Dịch Tiểu Phi và Hổ Hãn, mỗi 3 năm thay nhau qua lại, tại không gian chỗ sâu, thỉnh thoảng vậy sẽ gặp một chút phiền toái. Chỉ là lấy hai người thực lực, giải quyết rất dễ dàng, mà dự đoán hoành độ thiên kiếm đại lục, toàn lực dưới, lại còn muốn trước thời hạn 1 năm đến. Năm thứ 9, cuối cùng từ thiên kiếm đại lục đất không gian lối đi, bước vào đến Xích Lam đại lục bên trong, thì biểu thị Dịch Tiểu Phi có thể có rất dài một đoạn thời gian, có thể an ổn sống qua ngày. Đầu tiên phát nhất là thật tốt muốn bế quan tu luyện một phen. Bây giờ Dịch Tiểu Phi là thần hoàng cảnh đại viên mãn, đã có đột phá chí tôn thần hoàng cơ hội. Một khi đột phá đến chí tôn thần hoàng, sau thần đế cảnh, chí tôn thần đế cảnh không thể nghi ngờ là gần hơn một bước. Như vậy mình vậy có năng lực nhanh hơn tìm được Túy Thanh Trúc các nàng. Từ Tiểu La Thiên phi thăng sau khi đi lên, một mực thuộc về mất liên lạc trạng thái. Bất quá nhẫn không gian bên trong, riêng mình sinh mạng lệnh bài, cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này liền thuyết minh mọi người cũng còn sống. Ở thần linh giới, chỉ phải sống, bỏ mặc bây giờ là cái gì tu vi, đều đã không trọng yếu. Dĩ nhiên trong này xem Túy Thanh Trúc, hư chín lẫm, hạ nhất giai, hàn hình, nghiên quả mà, lộc cầm các nàng. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, tuyệt đối không phải bình thường hạng người, dù là ở thần linh giới cũng có năng lực đặt chân. Mọi người vật, ở Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong thoáng qua, dẫu sao đây đều là ở Tiểu La Thiên, và Dịch Tiểu Phi quan hệ thân cận người, dĩ nhiên còn có lão hắc, tên này sợ rằng mới là tiêu sái nhất, trước kia thói quen liền lão hắc ở bên cạnh lải nhải. Một đoạn kia thời gian, lão hắc lại nữa, còn ngờ nhàm chán, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, mình sống lại Tuyết, Vũ và Thanh Diên, thật sự là biến đổi bất ngờ, lần lượt đến gần hy vọng, có thể lần lượt lại để cho mình tuyệt vọng, trở về rốt cuộc, hay là thực lực à, tựa hồ tổng có cái gì tồn tại, đang ngăn trở trước mình, đâm, Xích Lam đại lục bầu trời. Dạo rực dậy một cổ mãnh liệt không gian chi lực, ở Xích Lam đại lục chủ yếu địa phương, Phong Nhược Xương dành cho mình một tấm bản đồ. Bản đồ này nhưng mà rất chân quý, phải đem hắn tác phẩm xây, cần phải hao phí rất nhiều sức người còn có tài nguyên. Nơi này chất đất là Lôi Đế Quốc, Dịch Tiểu Phi cảm thụ phía dưới, thần anh lực mở ra sau đó, ẩn núp không ít thần thú. Dĩ nhiên thực lực lên, tầng thứ không đủ, bên này mạnh nhất cũng chỉ thần vương tầng thứ thôi. Thần vương tầng thứ thần thú, đang cảm thụ đến Dịch Tiểu Phi còn có hiện thân đi ra. Lạc Y và Hổ Hãn hơi thở sau đó, chiến chiến phát run, đây cũng không phải là bọn chúng con mồi, đây là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Những thần thú này, cơ hồ đều là lôi thuộc tính. Hơn nữa ở bên này đất đai, còn có một chút nham thạch bên trong, cũng tồn tại số ít sấm lực. Một loạt đặc điểm, tỏ rõ bên này chính là Lôi Đế Quốc địa bàn. Hổ Hãn đã từng đến qua Xích Lam đại lục, thời điểm đó hắn còn chỉ là một vị trí tôn thần hoàng cảnh trung kỳ. Chỉ là lần này đến, cùng trước kia một lần kia, mặc dù không dám xác định, nhưng ít nhất cũng có hơn 9 triệu năm, lần này qua lại không gian tới đây, nhanh như vậy, vẫn là dựa vào chủ nhân không gian tọa độ địa điểm. Nếu là qua loa qua lại, không biết lúc nào có thể đến, dĩ nhiên nếu là vận khí không tệ, tìm đúng rồi chính xác vị trí, giống vậy sẽ rất mau, chỉ là cái này tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Hơn nữa, không việc gì chuyện trọng yếu. Ai sẽ hoành độ đại lục? Lạc Y hoành độ đại lục, từ Thiên Kiếm đại lục đến Xích Lam đại lục, đối với nơi này hết thảy đều rất tò mò. Đối với Lạc Y mà nói, trước kia rời đi Lạc Thần vực đều rất hiếm lạ, huống chi bây giờ là như vậy khoảng cách rất xa, một cái đại lục hoành độ ở 9 năm bên trong làm được, rất thần kỳ. Dịch đại ca, sau này chúng ta là không phải có thể qua lại những thứ khác đại lục, có thể đi càng nhiều địa phương hơn. Nhà đầu ngốc, không có chính xác không gian vị trí tọa độ, rất khó. Hơn nữa một ít không gian vị trí tọa độ, vậy sẽ bởi vì một ít nhân tố thay đổi. Lần này vận khí của chúng ta không tệ, nếu là không gian vị trí tọa độ không may xuất hiện, lấy là 9 năm có thể đến. Sợ rằng 90 năm, thậm chí còn 900 năm, cũng không nhất định đến bên này. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, khá tốt hết thảy cũng không có bệnh, nếu không thật muốn hộp máu. Hết thảy các thứ này, còn muốn nhờ có Phong Nhược Xương ban đầu cho mình không gian vị trí tọa độ. Tương đối đặc thù, rất khó thay đổi, nếu không, hoành độ Thiên Kiếm đại lục tới đây. Khởi sẽ như vậy thuận lợi, thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã rất vui mừng, trước kia thật ra thì hẳn đạt tới vị trí là Phong Đế Quốc.